Tổng tài bá đạo và cô vợ nhỏ. Chương 719. Góc truyện audio.com. Chương 719. Hội đồng quản trị làm loạn, Kỳ Thiên Minh bất ngờ lao ra ngoài. Không biết chiếc ô đã bị ném đến nơi nào. Anh vững vàng giữ lấy vòng eo xinh đẹp của cô. Cau mày hung dữ, lo lắng hỏi. Em không sao chứ? Không sao đâu. Chỉ là hơi sợ mà thôi. Dương Nguyệt vuốt ngực, rõ ràng là đang rất sợ hãi nếu cô ta chẳng may ngã xuống. Có lẽ Kỳ Thiên Minh sẽ cười cô ta trong vòng một năm. Không ngờ anh ta lại chính trực như vậy. Lại có thể làm anh hùng cứu mỹ nhân khi đang tán gái. Kỳ Thiên Minh luôn quan tâm đến vẻ ngoài của mình và cho rằng mưa làm ướt tóc là điều trông rất xấu xí. Nhưng bây giờ anh ta đã ướt đẫm. Anh ta thậm chí còn không nhận ra. Anh ta kéo cô ta xuống dưới mái hiên và lạnh lùng nhìn đám đông. Ai đã đẩy em ngã? Ồ, chuyện nhỏ. Em không phải đã không có chuyện gì sao? Hơn nữa, nếu không phải tại anh thì sao em lại phải xấu hổ như vậy? Cô ta âm thầm mà chửi thầm. Đi, chúng ta về nhà. Anh ta cầm ô, nắm lấy tay cô ta. Hướng tới màn mưa mà đi đến. Dương Nguyệt có chút thắc mắc. Rất nhiều cô gái nước ngoài với mái tóc vàng và mắt xanh. Tất cả đều cao, gầy, thật sự xinh đẹp. Nhưng anh ta thậm chí còn bỏ đi mà không thèm nhìn đến những người hở. Cô ta không biết tại sao và đi theo anh ta từng bước. Ngày mưa khó đi taxi. Họ đi bộ lâu mà không đợi được taxi. Cô ta đã lạnh đến nỗi rùng mình một cái. Kỳ Thiên Minh giống như phát hiện ra được điều gì đó. Đem áo khoác trên người cô ta. Cẩn thận coi chừng cảm lạnh. Anh cuối cùng cũng có lương tâm rồi. Dương Nguyệt cảm động. Kỳ Thiên Minh chỉ nhếch mép cười. Nhưng không trả lời. Anh ta đã bảo vệ cô nhiều năm như vậy. Chỉ là cô không rõ tình cảm của chính mình. Mặc dù anh thường xuyên trêu chọc cô. Nhưng cô ta là người duy nhất trong mắt anh ta. Buổi tối muốn ăn gì? Trời lạnh. Trở về nấu canh uống đi. Được. Được rồi, em muốn uống súp gà long nhãn. Hừ, nguyên liệu đều có đầy đủ ở trong nhà. Em có thể trổ tài của mình. Em làm. Dương Nguyệt đã bị choáng váng và chỉ vào mũi của mình với một biểu hiện kinh ngạc. Còn không thì là anh sao? Em thấy bàn tay của anh đẹp đến mức nào và chúng không phù hợp với loại công việc thô bạo này. Và em cần phải luyện tập rất nhiều. Phải không? Nếu em muốn nắm lấy trái tim của một người đàn ông, trước tiên em phải nắm lấy được cái bụng anh ta. Anh đây là đang cho em một cơ hội đói. Em đây không cần làm được cái dạ dày của anh. Sao em lại phải nấu cho anh ăn chứ? Anh làm chuột bạch miễn phí cho em. Mỗi lần em nấu ăn đều rất khó ăn. Anh thử độc giúp em. Được không? Nghe xong. Dương Nguyệt muốn đánh ai đó một cái lúc trước có chút ấm áp. Nhưng bây giờ cảm thấy bản tính của Kỳ Thiên Minh khó thay đổi. Nhìn hình người nhưng giống chó. Trên thật tế lại tiện. Hứa Trúc Linh theo Cố Thành Trung về nhà và cảm thấy ớn lạnh sau khi xuống xe. Đầu cô co rút vì lạnh. Trước khi ra ngoài, Cố Thành Trung đã dặn người hầu nấu canh gừng. Để khi trở về sẽ uống canh gừng nóng hổi, biết cô sợ đắng. Nên dặn người hầu cho vào đó một ít đường nâu để làm dịu cổ họng. Ngon quá, uống thêm vài bát có được không? Không phải chuyện tốt, sao lại uống nhiều như vậy? Để dành bụng chút nữa còn ăn cơm. Hứa Trúc Linh gật đầu liên tục nói. Em muốn ăn thịt, được rồi, anh sẽ nấu cho em ăn và bù đắp cho em. Gần đây em đã rất vất vả. Sau này sẽ càng vất vả hơn nữa. Hứa Trúc Linh nghe được nửa đoạn trước. Thật cần mãn gật đầu nhưng đột nhiên cảm thấy có điều gì đó không ổn khi nghe thấy phía sau. Ý của anh là gì? Làm việc vất vả hơn trong tương lai à? Cái này đúng thật là cầm thú. Rốt cục khi nào mới có thể? Hứa Trúc Linh đã trở lại những ngày bình yên. Nhưng London lại nổi gió và mây phùn. Cố Thiện Linh tiết lộ danh tính của mình. tham dự chi nhánh của công ty và bắt đầu nắm quyền. Ban giám đốc ngầm phê bình khả năng của anh ấy, nhưng Cố Thiện Linh đã thuyết phục được họ chỉ trong vài ngày. Khả năng kinh doanh của Cố Thành Trung vẫn là do anh ấy truyền dạy. Sư phụ làm sao có thể thua kém đệ tử? Và trong nhiều năm, anh ấy đã giúp Josh trong các công việc của công ty. Tin tức về sự sống lại của Cố Thiện Linh lan truyền khắp nơi và anh ấy không thể che giấu thân phận của mình là hacker ca. Mối quan hệ giữa anh ấy và Josh cũng nổi lên, thu hút rất nhiều phản ứng. Ai đó đã ngấm ngầm quạt gió thêm củi khiến thị trường chứng khoán rớt giá những mấy ngày liền. Danh tiếng cá nhân của chủ tịch tập đoàn cũng rất quan trọng đối với sự phát triển của công ty. Hội đồng quản trị đã họp nhiều lần, mỗi lần là nhắm vào Cố Thiện Linh và Josh. Cố Thiện Linh từng cặp kè với Ôn Thanh Hoàn khiến người kia có thai khi chưa kết hôn, nhưng hiện tại anh ta không chịu thừa nhận. Một số cổ đông nhỏ cảm thấy ớn lạnh và lần lượt bán hết số cổ phiếu rải rác của mình. Điều này đã ảnh hưởng lớn đến tập đoàn Cố Linh, trụ sở kinh đô ở xa ngoài eo biển cũng bị liên lụy. Trên mạng có rất nhiều lời mảng nhiếc, thậm chí khiến cho sản phẩm của tập đoàn Cố Linh không thể bán được. Nguy cơ xã giao cấp bách, hội đồng quản trị đã thảo luận và yêu cầu Cố Thiện Linh mở cuộc họp báo công khai để nói rõ rằng anh và Josh chỉ là anh em bình thường. Về đời sống tình cảm, hãy kết hôn với Ôn Thanh Hoàn và hợp tác với nhà họ Ôn. Cố Thiện Linh muốn cau mày khi nghe những lời đó, nhưng anh không thể di chuyển được thần kinh của mình. Sâu trong một đôi mắt đen láy, tôi không thể nhìn thấy màu sắc. Như thể lớp mực dày đã bị đánh bay. Anh ta nhìn mọi người có mặt bằng ánh mắt lạnh lùng. Tất cả đều có cấp bậc lớn hơn anh ta. Nhiều người trong số họ cùng thế hệ với Cố Chí Thanh. Thậm chí chính anh ta còn phải gọi là chú. Nhưng bây giờ, từng người một, mặt đỏ bừng và cổ thô dày, mắng nhiếc rằng làm sao qua lại với một người đàn ông để rồi thanh danh của nhà họ Cố bị tổn hại. Nói xong chưa? Ban đầu em trai tôi cưới vợ, các người cật lực phản đối. Hiện tại tôi cùng người đàn ông dây dưa không rõ, các người cũng cật lực phản đối. Vì sao? Tình yêu của chúng tôi không còn có thể tự mình quyết định, để cho các người tự xem mình là trưởng lão quyết định. Tổng giám đốc Cố, ít nhất cựu chủ tịch có quan hệ với phụ nữ. Anh xem bản thân mình có giống không? Nếu anh là người bình thường thì không sao. Nhưng anh là chủ tịch của tập đoàn Cố Linh. Anh làm gương và đại diện cho gia đình họ Cố. Quyết định này là của hàng nghìn nhân viên từ trên xuống dưới của Cố Linh. Hiện tại có rất nhiều trang lấy nội dung của bên mình về đăng. Các bạn cố gắng vào trang nguồn trên hình đọc để chúng mình có động lực ra chương mới. Chứ các bạn cứ đọc ở trang khác. Trang nguồn không có người đọc, thì chúng mình đành lòng phải dừng lại. Chúng mình luôn mong nhận được sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn luôn vui vẻ. Chấm. Hơn nữa, anh có quan hệ với Josh, chúng tôi có thể chịu đựng được. Suy cho cùng, đó là vấn đề về xu hướng tính dục cá nhân. Nhưng, ngược lại bỏ rơi người yêu cũ và những đứa con của mình. Làm sao một người như vậy có thể dẫn dắt Cố Linh đến với vinh quang được hay sao? Anh rõ ràng là đang đẩy dòng họ Cố xuống vực sâu. Người đứng đầu đã bỏ rơi vợ con. Sau này ai dám hợp tác? Làm thế nào để tạo ra một thương hiệu có danh tiếng tích cực? Và các phương tiện truyền thông đang đưa tin về điều này thật đáng sợ. Nếu tôi khăng khăng muốn ở bên Josh, tôi không thể cho Ôn Thanh Hoàn một lời giải thích sao? Vậy thì chúng tôi chỉ có thể cùng nhau ký tên vào bức thư và báo cáo lại với chủ tịch, hoặc là chủ tịch cũ trở lại, hoặc là chúng tôi sẽ rời đi. Khả năng của chúng tôi có giới hạn và không thể trợ giúp một chủ tịch có năng lực như vậy được. Họ nhìn nhau và nói lớn, có vẻ như đang thực sự rất tức giận. Cách chương.